Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, không hổ là cổ ba thông. Trong Phương Mặc mở về sau, một đường bắc thượng, dọc đường lại là chém giết rất nhiều võ lâm bại hoại. Đương nhiên, những bại hoại này đều là thuộc về trêu chọc phải Phương Mặc tồn tại. Chuyến này, Phương Mặc đoán chừng một chút kịch bản hướng đi, tình tiết trong phim mà nói, phía dưới hơn phân nửa mà đều là vây quanh thành thị phi truyền. Nhưng bây giờ không có thành thị phi người này, như vậy thần hầu kế hoạch, không thể nghi ngờ liền sẽ quay vòng càng tăng thêm hoàn thiện. Nhất đao kịch bản, xem chừng sẽ xảy ra ở nhất đao phụ thân ngày giỗ mấy tháng trước. Hiện tại mà nói, Trương Tiến Diệu xem chừng còn không tra ra cái kia người bị bệnh tâm thần. Lại trải qua mấy chục trận không có áp lực chút nào sau khi chiến đấu. Phương Mặc cảm giác tu vi của mình đã có thể đột phá. Cũng là tìm sơn động, phục dụng gốc kia Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên tác dụng đơn giản là giải độc, chữa thương, tăng lên công lực mấy cái này tác dụng. Phương Mặc cửu u sinh tử quyết hộ thể. Độc dược của thế giới võ hiệp đã đối với Phương Mặc không tạo được tổn thương. Về phần ra thế giới võ hiệp, Thiên Sơn Tuyết Liên xem chừng cũng giải quyết không. Cho nên, hiện tại dùng Thiên Sơn Tuyết Liên đột phá tiên thiên hậu kỳ. Ở thích hợp cực kỳ, Thiên Sơn Tuyết Liên không hổ là trong nguyên tác có thể để cho thành thị phi công lực tăng gấp bội. Cuối cùng cứng rắn thần hầu thần dược. Dựa theo Phương Mặc đoán chừng, Thiên Sơn Tuyết Liên ít nhất là khiến thành thị phi từ tiên thiên thập trọng đến tiên thiên tầng 11, đến tiếp sau dược lực kéo dài tăng trưởng, đến quyết chiến, thành thị phi tuyệt đối đã là cảnh giới tiên thiên thập nhị trọng. Bằng không, thành thị phi có thể cùng hút tương tây tứ quỷ còn có tào chính thuần thần hầu cứng rắn. Cho nên, Thiên Sơn Tuyết Liên dược lực tuyệt đối phải so với tiên thiên thập trọng cổ tam thông toàn bộ chân khí cao, mà còn cao hơn nhiều. Không chút huyền niệm, Phương Mặc phục dụng Thiên Sơn Tuyết Liên đột phá. Nhưng Thiên Sơn Tuyết Liên dược hiệu lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của Phương Mặc. Lúc đầu dựa theo Phương Mặc đoán chừng, Thiên Sơn Tuyết Liên nhiều nhất liền khiến mình đột phá đến tiên thiên thất trọng mà thôi. Nhưng Phương Mặc đoán chừng sai Thiên Sơn Tuyết Liên hiệu quả, cũng đoán chừng sai mình cửu u sinh tử quyết luyện hóa thiên địa linh dược năng lực. Sau 3 ngày 3 đêm, Phương Mặc thành công luyện hóa Thiên Sơn Tuyết Liên tất cả dược lực, mà tu vi cũng là đến tiên thiên bát trọng đỉnh phong. Khoảng cách tiên thiên cửu trọng, cách chỉ một bước, đến tiên thiên hậu kỳ, chân khí cũng là từ từ hướng về thể lỏng chuyển hóa. Mà có thiên giai công pháp cao cấp Phương Mặc, mật độ cực lớn chân khí, cũng là loại đó gần như trong suốt, vô cùng tinh khiết. Lần này, Phương Mặc phục dụng 1/10 bồi nguyên đan, mới đưa tu vi hoàn toàn củng cố lại. Ta hiện tại coi như xong không đem này lá bài tẩy, cũng có thể dễ dàng treo lên đánh tiên thiên tầng 11 cao thủ. Về phần tiên thiên thập nhị trọng, kim cương bất phôi thần công những này dùng tới, trên cơ bản chính là nghiền ép thức. Hiện tại mới xem như đúng nghĩa thiên hạ đệ nhất thế giới vô địch. Phương Mặc rất dài thở phào một cái, đi tới thiên hạ đệ nhất thế giới hơn 3 tháng. Rốt cuộc có thể không sợ hãi, tiếp tục hướng bắc đi thôi. Thực lực đã đến, hiện tại chủ yếu là toàn điểm khí vận. Phương Mặc cười hắc hắc, tiếp tục chẳng có mục đích hướng về bắc phương đi. Không sợ hãi Phương Mặc vốn đang khiêm tốn một chút, rất điệu thấp loại đó, nhưng bây giờ trên đường đi gặp môn phái kia, đi lên liền chọn lấy cái nào môn phái. Đi đến Nga Mi, đi lên chỉ tên nói họ Đan chọn lấy Nga Mi trưởng môn Muộn Vũ Sư quá. Phái Nga Mi không hổ là bát đại môn phái một trong. Coi như là 20 năm trước bị Thiết Đảm Thần Hầu hút sạch sẽ, 20 năm sau cũng là khôi phục rất khá. Nga mi mưa đêm, thỏa thỏa tu vi tiên thiên cửu trọng. Lúc đầu, Phương mặc một cái tiên thiên bát trọng. Nói ra đơn đấu muộn vũ sư quá mà nói. Không thể nghi ngờ là có chút tự cao tự đại nghi. Nhưng đáng tiếc là, Nga mi trừ mưa đêm một cái tiên thiên cửu trọng. Liền hai cái trưởng lão là tiên thiên hậu kỳ. Nhưng mới thất trọng mà thôi. Cho nên chỉ có thể mưa đêm tự mình xuất thủ. Mà tiên thiên cửu trọng tiểu nhân vật, Phương Mặc đã sớm không coi vào đâu. Thuần thục, sử dụng một chiêu thương tùng đón khách Phương Mặc, liền đem chạm lô khoác lên muộn vũ sư quá trên cổ. Nhận thua về sau mưa đêm, bị Phương Mặc bức bách trả lời có nguyện ý hay không cộng hưởng chân khí vấn đề. Bại tướng dưới tay, tự nhiên không dám nhiều lời. Mà Phương Mặc lại thu hoạch một cái tiên thiên cửu trọng cao thủ 77% chân khí. Vô cùng sướng, mà đi tới, Phương Mặc lại tới Thiểm Tây địa giới. Đi tới Thiểm Tây, tự nhiên là không thể bỏ qua phái Hoa Sơn. Đồng dạng là Minh Triều phái Hoa Sơn, thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong phái Hoa Sơn. Võ lực đáng giá đâu chỉ cao Tiếu Ngạo giang hồ gấp mấy chục lần. Hoa Sơn trưởng môn ra sân, đồng dạng một cái tiên thiên cửu trọng đại cao thủ, mà Phương Mặc cũng là tới cái đồng dạng lưu trình, một đường đơn đấu đi xuống, không phải cộng hưởng đánh ngươi. Hai cái tiên thiên cửu trọng cao thủ 70% trở lên chân khí, khiến đan điền của Phương Mặc càng tăng thêm phong phú, nhưng đột phá Phương Mặc cảm giác còn kém chút mà. Thế là, Phương Mặc thay đổi phương hướng. Về phía Tây đi tới Ma Giáo, cũng là phải Minh Giáo địa giới. Minh Giáo cao thủ so với còn lại môn phái. Vậy nhiều hơn nhiều, Phương Mặc từ Duệ Kim Kỳ, một đường điều đến Ngũ Tán Nhân, lại đánh ngã Tứ Đại Pháp Vương cùng Minh Giáo Quang Minh Khoảng Sử. Một phen cộng hưởng rơi xuống. Điểm khí vận của Phương Mặc cũng là giảm nhanh đến hơn 6.000, nhưng góp nhặt chân khí, Phương Mặc đoán chừng tiên thiên cửu trọng là không có chạy. Không may mắn chính là Ma Giáo giáo chủ đi Ba Tư chơi đi, cho nên giáo chủ không ở, Phương Mặc liền rời khỏi Ma Giáo, sửa lại đi phái Côn Luân. Trên nửa đường, Phương Mặc thành công đột phá tiên thiên cửu trọng. Xong, phái Côn Luân đều là chút ít rác rưởi. Đã đột phá tiên thiên cửu trọng Phương Mặc, đối với tiên thiên cửu trọng trở xuống người chân khí đều coi thường, liền kiếm đều vô dụng, liền dựa vào một đôi tay không. A hát xong, còn có chân. Phương Mặc đem phái Côn Luân cả lật ra một lần, sau đó cực nhọc tân nhiên rời đi, tiếp tục một đường bắc thượng. Phương Mặc định đi Tây Vực nhìn một chút, nhưng đi đến xung quanh Thiên Sơn Phương Mặc, ở một cái trấn nhỏ bên trong, gặp một cái người quen. Đại ca, Phương Mặc thật ra đã nhìn thấy một cái khiêng kiếm, tiêu sái bóng người, không tự chủ được mở ra hệ thống bảng. Kết quả lại là Cổ Tam Thông, mà lại là đột phá đến tiên thiên tầng 11 Cổ Tam Thông. Phương Mặc đoán chừng có Kim Cương Bất Phôi Thần Công Cổ Tam Thông, tiên thiên tầng 11, cứng rắn thần hầu, không đáng kể. Hiền đệ, lại là ngươi, ngươi thế nào đến nơi này? Cổ Tam Thông nghe vậy xoay người nhìn lại, mẹ kiếp, lại là Phương Mặc. Đại ca, ngươi cái này tiến triển nhanh a, đã tầng 11. Phương Mặc duỗi ngựa tiến lên, tung người xuống ngựa, tiến lên vỗ vỗ bả vai Cổ Tam Thông, cười nói, ha ha ha, cũng là vận khí tốt. Hôm trước đi Tây Vực bên kia, gặp một đám dị tộc cao thủ, bị ta xử lý, hắc hắc, củng cố một phen, hiện tại đã là càng gần một bước. Cổ Tam Thông cười hắc hắc nói, lời nói, tiểu tử ngươi, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cộng hưởng cuồng ma, thế nào đến nơi này? Có phải hay không suy nghĩ lão ca ca ta? Cổ Tam Thông đối với Phương Mặc trừng mắt nhìn, một bộ lão ngoan đồng dáng vẻ. Ngươi, không hổ năm đó bất bại ngoan đồng danh hiệu. Phương Mặc lời này, không chỉ có là nói Cổ Tam Thông võ công tiến bộ, hơn nữa còn châm chọc Cổ Tam Thông già mà không kính. Về phần cộng hưởng cuồng ma cái này cùng danh hiệu, Phương Mặc cũng là biết đến. Mình chọn xong Nga Mi, Hoa Sơn, Ma Giáo, Côn Luân về sau, cũng là lưu truyền ra danh hiệu này. Phương Mặc cũng là dở khóc dở cười. Đi, nếu tới lão ca nơi này, đi nhà ta, để ngươi tẩu tử làm cho ngươi món ăn ngon. Cổ Tam Thông ôm cổ Phương Mặc, cười hắc hắc nói, tốt, quá tốt, nếm thử tẩu tử tay nghề. Phương Mặc gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,